Từ Hokage bắt đầu, chương 86, quyết định, góc truyện audio.com. Trong phòng Rosen lúc này Isdeath đang trần truồng nằm trên ngực Rosen. Cả người nàng bây giờ đều ửng đỏ, không nói cũng biết là vừa mới xảy ra chuyện gì. Cả hai người đã có hơn nửa năm không gặp nên sau khi vừa về tới thì điều đầu tiên mà hắn làm là cùng Isdeath làm chuyện yêu đương. Isdeath, người đã về được bao lâu rồi? Nhìn đang nằm trong ngực hắn, Isdeath nói, cũng được khoảng 5 ngày rồi. Trong thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện, sau đó Isdeath bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian này. Sau khi Isdeath về tới đế đô thì biết được Rosen đã đi săn nguy hiểm trùng. Trong thời gian Rosen không ở đế đô, Isdeath cảm thấy rất buồn chán. Rồi nàng biết được Rosen đang lo chuyện đối phó với Nairet nên nàng cùng thuộc hạ tam thu sĩ cũng tham gia vào việc truy tìm Nairet tung tích để giết. Thời gian, rồi sau đó cũng giống như nguyên tắc như thế. Isdeath cho tam thu sĩ giả dạng Nairet ám sát các quan lại chống đối đại thần để đem Nairet dụ ra. Quả nhiên Nairet cũng không thể ngồi yên khi thấy những quan tốt bị giết nên phái người bảo vệ quan tốt. Tam thu sĩ đụng phải Bulat và Tasumi hai người, sau đó giữa hai bên nảy sinh xung đột. Lấy Bulat thực lực thì đem tam thu sĩ đánh bại thì không phải là không được. Nhưng do một phút bất cẩn nên khiến Bulat trúng độc rồi bị thương nặng. Trước khi chết, Bulat mang hắn Tây Gu ác quỷ triền thân Inkyusio giao cho Tasumi. Có được Teji Tasumi thực lực bạo tăng, sau đó liền đem tam thu sĩ những người còn lại giết chết. Nghe Isdeath kể lại, Rosen cũng không có cảm thấy có gì ngạc nhiên. Dù sao biết trước nội dung cốt truyện, hắn vốn đã biết trước chuyện này. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Hắn hỏi Isdeath. Tam thu sĩ đã chết rồi thì thôi. Đó là do bọn hắn quá yếu nên không thể trách ai được. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là thuộc hạ của ta nên ta sẽ giúp bọn hắn báo thù. Isdeath nói, Isdeath theo đuổi mạnh được yếu thua nguyên tắc nên cũng sẽ không vì tam thu sĩ chết mà buồn phiền. Nhưng nàng đối xử với thuộc hạ rất tốt nên nhất định sẽ vì bọn hắn báo thù. Nghĩ tới đây hắn không khỏi vì Tasumi mặc niệm một giây. Đã trêu vào Isdeath thì hắn định sẵn là không thể có được một cái chết tử tế được. Honey, ngươi định lúc nào mới đem ta về thế giới của ngươi, dù sao đã qua 3 năm rồi. Isdeath nói, ở thế giới này đã không mang đến cho nàng vui sướng được nữa. Chỉ có đến những thế giới khác có nhiều cường giả mới làm nàng được thỏa thích chiến đấu. Ngươi yên tâm đi, ngươi không còn phải đợi lâu nữa đâu. Đợi ta đem chuyện của quân cách mạng và Nairet làm xong sẽ dẫn ngươi đi. Hắn nói. Long mạch chakra trong người hắn đã khôi phục lại, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Hokage thế giới. Nhưng mà nếu bây giờ về thì Akame các nàng sẽ không đồng ý cùng hắn đi nên hắn nhất định phải đem chuyện của thế giới này giải quyết mới được. Nếu vậy thì ta sẽ giúp ngươi, như vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Như vậy thì còn gì bằng, hắn cười nói. Sau đó hắn lại một lần nữa đem Isdeath đặt xuống phía dưới. Sau đó nói, ta vẫn chưa thỏa mãn nên tới thêm một lần nữa đi. Không thành vấn đề, sau đó trong canh phòng lại tiếp tục truyền ra những âm thanh kiều diễm. Sáng hôm sau hắn liền cùng Isdeath ra khỏi phòng, hiện tại mọi người đều tập trung đầy đủ ở phòng khách. Nhìn chúng nữ hắn nói, ta có chuyện muốn nói. Nghe vậy mọi người ở đây nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói, ta định trong hôm nay sẽ đem Nairet tiêu diệt. Hắn nói, nghe lời hắn nói mọi người ở đây đều có những phản ứng khác nhau. Seryu và Kurom thì gương mặt tươi cười đầy chiến ý, còn Siêu, Akame, Leon, Sayo thì mặt đầy lo lắng. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể đem Nairet giải quyết triệt để. Seryu nói. Nghe vậy Kurom cũng gật đầu đồng ý. Rosen, ngươi không phải đã hứa với ta là sẽ tha cho Nairet sao? Siêu đứng lên nói, đúng vậy, không lẽ ngươi định nuốt lời? Leon tức giận nói, ta đương nhiên không có nuốt lời. Ta đã hứa là sẽ không lấy mạng bọn hắn nhưng không có nghĩa là sẽ để Nairet tiếp tục hoạt động được. Hắn nói, ngươi cái tên này, tại sao ngươi lại muốn làm vậy? Leon nói, vì ta chán rồi, với lại Isdet không nhịn được đến lúc rời khỏi đây rồi nên ta phải mau chóng đem mọi chuyện giải quyết. Hứ, Leon tức giận quay mặt đi. Rosen, ngươi thật sự muốn làm như vậy thật sao? Akame nói, đúng vậy, ngươi muốn ngăn cản ta sao Akame? Hắn nhìn Akame nói, nghe vậy Akame vẻ mặt dậy dũa. Một lát sau nàng thở dài nói, thôi được rồi, ngươi muốn làm gì ta sẽ không ngăn cản. Akame, Leon nói, nghe Akame nói thế hắn nở nụ cười. Sau đó liền đem Akame ôm lấy. Ngươi yên tâm đi Akame. Mặc dù ta sẽ đem Nairet và quân cách mạng tiêu diệt nhưng mà ta cũng sẽ giúp ngươi giết đại thần. Hắn nói, nghe vậy Akame cũng mỉm cười giết chết đại thần. Thay đổi đế quốc đây là Nairet các nàng mục tiêu. Nếu như Rosen giúp nàng thực hiện như vậy thì nàng cũng yên tâm. Nghe vậy Leon cũng không nói gì thêm nữa. Cách chương.